một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1636. Run chân, góc truyện audio.com. Anh thương yêu cô, thấy cô mê mẩn, thân thể rã rời, mềm nhũn không có một chút khí lực, làm sao có thể đi được. Có thể Vân Thi Thi nếu biết giờ phút này người đàn ông này nghĩ như vậy, hẳn là mắt trợn trắng rồi. Trời ạ, ở trong mắt anh cô rốt cuộc là có bao nhiêu cao quý đây? Ngay cả đi mấy bước đều không nỡ. Có đôi khi thật không phải là khoa trương. Ở trong mắt người đàn ông này, đôi chân của cô giống như để trang trí thuần túy là đẹp mắt, căn bản không có tác dụng thực tế gì. Có thể nếu như vậy, Mộ Nhã Chiết lại cam tâm tình nguyện, mỗi thời mỗi khắc đều ôm cô như vậy. Hận không thể đem cô mọc lên trên người anh. Ha ha, nếu Vân Thi Thi biết anh nghĩ như vậy e là nên giờ khóc giờ cười. Ôm cô, xuống xe anh dường như không nhìn thấy vẻ cưỡng bách trên mặt cô, ôm cô liền nhanh chân đi về phía khách sạn. Hai hàng lễ tân nhìn thấy anh, đều nhịp mà cúi đầu, hành lễ tất cả đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Từ lễ tân dẫn đường, anh ôm cô tiến vào thang máy, dưới sự yêu cầu đủ kiểu của cô, lúc này anh mới đặt cô xuống. Nhưng mà cũng không biết có phải là bị anh đè ép thời gian dài hay không, hai chân của cô vừa hạ xuống, liền một trận sụi lơ, lại suýt nữa không đứng vững được ngã xuống đất. Bất kể thế não cũng đỡ lấy anh, miễn cưỡng đứng vững. Người đàn ông nhìn cô trong mắt lại có một tia nghiền ngẫm, cánh tay dài duỗi ra ôm eo thon của cô, lực cánh tay, vững vàng nâng cô, đồng thời, đem người cô xách lên. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, giờ phút này, trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại hai người bọn họ. Càng là không gian tĩnh mịch càng có thể rõ ràng bắt được tiếng thở dốc của người đàn ông to khỏe mà lại thâm trầm, liên tiếp hiển nhiên đã là nhẫn nại đến gần cấp độ muốn bộc phát. Vân Thi Thi vịn cánh tay của anh, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng cơ bắp anh căng cứng, chẳng biết tại sao, lại vô hình cảm thấy chân mềm hơn. Mặt cô đỏ tới mang tai nghĩ, người đàn ông này kiềm chế lâu như vậy, tiếp đó, cô không biết nên nghênh đón bão tố như thế nào. Bởi vậy, tâm tình lại có chút thấp thỏm, đồng thời không biết làm sao. Tòa nhà khách sạn cao đến 30 tầng, anh đặt phòng ở tầng 28, số tầng dần nhảy lên, thang máy không ngừng kéo lên, mà cùng kéo lên, giờ phút này còn có nhiệt độ trong thang máy. Vân Thi Thi phát hiện được thân thể anh càng lúc càng nóng hổi, lặng lẽ muốn tránh sang một bên. Anh lại lập tức phát giác ra động tác nhỏ này của cô, bỗng nhiên kéo eo cô, xùy một tiếng. Tránh cái gì, anh cũng sẽ không ăn em, sẽ không ăn cô, lời này cô lại nhịn không được muốn đánh một dấu hỏi. Người đàn ông này thật là một quái vật, không ngừng có tinh lực khiến người ta chấn kinh, dường như dùng mãi không cạn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Làm sao lợi hại như vậy chứ? Cô nghe nói, đàn ông bình thường, ở trên giường, nhiều nhất kiên trì một buổi tối, liền sẽ mệt bở hơi tai rồi. Có thể người đàn ông này, trắng đêm đến điên loan đảo phượng, chỉ cần ngắn ngủi nghỉ ngơi dưỡng sức, xông vào tắm một cái, thay đổi âu phục liền lại là khí phách tinh anh, tinh thần sáng láng tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Anh không mệt sao, hay là trời sinh thể lực khỏe mạnh? Theo cô quan sát, đây là dưới tình huống anh bảo thủ, mỗi lần trên giường, lúc anh còn có điều giữ lại, cô đã bị chơi đùa sắp tan ra thành từng mảnh. Nếu là anh, góc truyện audio.com, không có giữ lại sức sẽ như thế nào? À, cô vì cái gì mà lại âm thầm tìm tòi nghiên cứu cái này? Cách chương.